Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515 có thể lui tổ sao? Đại Ly vốn dĩ quyết định canh giữ ở chân linh. Không phải nàng không nghĩ đi sửa chữa tiên linh những cái đó món lòng. Mà là nàng biết chính mình một qua đi chính là cái bia. Tuyệt đối so với kiếm tiên tông sư gì đó còn muốn nhận người hận. Thả một khi thật đánh lên tới. Tiên linh tông nội tình liền ra tới. Đến lúc đó những cái đó kiếm tiên tông sư gì đó. Hoặc là phong chủ cấp nhân vật. Cũng phần lớn sẽ đối nàng đuổi theo đánh. Cho nên. Nàng qua đi chính là kéo thù hận. Ngốc tử mới qua đi. Nhưng mà Đại Ly vừa định nói chuyện. Được rồi. Ngươi không cần phải nói, ta cũng biết ngươi muốn đi tiên linh tông. Cho nên chúng ta cho ngươi an bài nhiệm vụ là giới cái. Nào đó giả sư phó đã nghiêm trang cùng Đại Ly nói đến như thế nào đi tiên linh tông kéo thù hận. Hấp dẫn khai đại bộ phận chiến lực. Sau đó giúp bọn hắn cướp lấy tiên cơ, Đại Ly. Nàng có thể lui tông sao? Chân linh tông tuy rằng thành ma đạo mục tiêu. Nhưng là Đại Ly vừa nghe Phong Khinh Vân an bài. Liền cảm thấy cái này nhất cổ xưa tông môn sợ là muốn hiển lộ một ít át chủ bài. Mà này đó át chủ bài tất nhiên phải dùng ở ma đạo xâm lấn mặt trên, đến nỗi nàng. Nhiều nhất xem như đi tiên linh tông kéo thù hận át chủ bài, ta đi. Đại Ly bất mãn nữa cũng chỉ có thể trợn trắng mắt đồng ý. Bởi vì truyền thuyết một khi này một phiếu thành, nàng sẽ được đến một bút cực đại khen thưởng. Có thể so với hoàng tộc cho nàng khen thưởng, cơ bản thuộc tính có tham tài. Thả mãn thuộc tính giá trị người nào đó thực dứt khoát đến đáp ứng rồi. Sau đó nghe Phong Khinh Vân khinh thanh tế ngữ đến nói về cái này danh hiệu vì làm mặt dày vô tương đương. Xỉ dối trá vô cùng tiên linh tông ăn không hết gói đem đi báo thù kế hoạch thời gian đêm mai. Tham dự nhân số. Không biết cơ bản mục đích. Không biết thực hành phương thức. Không biết đối này. Đại Ly chỉ có một phản ứng thảo. Ngày kế đêm khuya, trăng sáng sao thưa, trá cô điểu lộc cộc kêu to. Tiên linh tông bên trong, một cái cung điện bên ngoài một viên sâm mật trên đại thụ. Ngồi xổm trên thân cây Đại Ly mặt vô biểu tình đến nhìn một thân hắc đến chính mình. Đối với cái này ngụy trang, nàng cảm thấy chính mình còn kém một cái tất chân tròng lên trên đầu mình, nếu không thật đúng là... Giống cùng đường phát rồ đi cướp bóc trung ương ngân hàng, ba con muỗi ong ong đến ở bên người. Nàng phi, Đại Ly trầm mặc một hồi, mới quay mặt đi, đối bên người dựa thân cây giấu ở trong bóng đêm người nào đó nói. Người xác định chúng ta là tới trả thù tiên linh tông, mà không phải tới trộm đồ vật đốn hạ. Nàng nói, hoặc là tới hái hoa, đồng dạng một thân hắc hòa giải ngữ khóa mày. Nhàn nhạt nhìn nàng một cái kia lạnh lẽo, làm Đại Ly trực tiếp đánh một cái run run, hừ nhẹ, ven đường hoa dại ngươi không cần thải, muốn thải cũng thải nhà mình, hoa giải ngữ đôi mắt một thương. Nàng có thể xin đổi tổ sao? Vì mau muốn nàng cùng cái này đậu bỉ ở bên nhau. Phong phong chủ, ngươi là cố ý đi, hai người chờ a chờ. Chờ đến hòa giải ngữ cảm thấy không khí có chút mất tự nhiên lên là lúc. Đại Ly nguyên lai không đứng đắn sắc mặt căng thẳng, bắt đầu đi, phía trước. Phong Khinh Vân thực trịnh trọng đến cấp Đại Ly hạ đạt một cái nhiệm vụ. Kỳ thật nhiệm vụ này là thật sự rất quan trọng, đó chính là quấy rối. Tự do phát huy, vô hạn chế, như thế nào loạn như thế nào tới, đối với phương diện này. Phong Khinh Vân đối Đại Ly là vô cùng tín nhiệm. Chỉ là sợ thằng nhãi này khác người. Đó là phái một cái băng sơn nữ thần tới phụ trợ cho nên. Liền biến thành một cái mỹ diễm nữ thần cùng băng sơn nữ thần ngồi xổm đại thụ cảnh tượng không. Biết trước mắt mặt khác tiên tông phái ra tới người là ai. Nghe nói đại đa số đều là 22 tổ đội. Nàng cùng hòa giải ngữ một tổ. Những người khác tạm thời không rõ. Nhưng thật ra nghe nói Nhiếp Viêm cùng. Mông Điền một tổ, Đại Ly đối này thực sầu lo, bất quá cứ việc như thế. Đại Ly vẫn là cùng hòa giải ngữ trộm sờ soạng một chỗ. Tĩnh Linh Đường, nghe nói tiên linh tông, người đều đặc biệt xú mỹ. Mỗi đêm tu luyện hoặc là đi vào giấc ngủ trước, các đệ tử hoặc là các trưởng lão đều sẽ tắm gội dâng hương, cầu nguyện trời xanh, lấy này bảo trì chính mình thể xác và tinh thần thanh khiết. Vì thế, bọn họ tông đó là có một cái công cộng nhà tắm, tên là Tĩnh Linh Đường. Tĩnh Linh Đường chia làm hai cái. Một cái Thượng Linh Đường, là trưởng lão trở lên người đi. Một cái là Hạ Linh Đường, đó là đệ tử giai tầng đi. Cũng là người nhiều nhất địa phương, Đại Ly hai người muốn đi cũng là nơi này, người muốn hạ độc. Hòa giải ngữ từ Đại Ly trong mắt lập lòe, An Quảng nhìn thấy một tia quỷ kế, Đại Ly nhấp môi. Cười đến thực thẹn thùng, như thế nào sẽ đâu, ta là cái loại này người, ta chỉ là cho bọn hắn hạ điểm dược thôi. Ân, hòa giải ngữ cũng không hỏi nhiều, đó là nín thở, cùng Đại Ly ẩn nấp vào rộng mở sáng ngời nhà tắm bên trong, bởi vì là công cộng nhà tắm. Nơi này đệ tử rút đi ngày thường tiên phục, có chút sao thượng thân tới tới lui lui. Đương nhiên, đó là nam đệ tử, một ít nữ tử vẫn là có chút rụt rè. Chỉ là, Đại Ly tổng cảm thấy này đó nữ tử ánh mắt chi gian mị sắc có điểm cùng loại. Cùng một ít nam đệ tử đối diện là lúc, luôn có một loại, hòa giải ngữ. Người có hay không cảm giác tiên linh này đó nam nữ đệ tử chi gian? Có loại, có thể lập tức đi hoan ái cảm giác. Hòa giải ngữ không hé răng, bởi vì không biết nói cái gì đi, quả nhiên a. Người cũng là như vậy cho rằng, người nơi nào tới logic a? Hòa giải ngữ đã lười đến phun tào Đại Ly nào đó thời điểm logic. Tuy rằng nàng cũng cảm thấy tiên linh này đó đệ tử có chút cổ quái, người không phải muốn hạ dược. Sao? Tranh thủ thời gian, nàng thật sự không nghĩ lại nghe Thế Tư giảng ra cái gì lộ liễu nói, ô ô. Giải ngữ a, người quả nhiên tư tưởng không khỏe mạnh. Như thế nào có thể như vậy vội vã cho nhân gia hạ dược đâu, nàng tưởng lui tổ, Hạ Linh Đường. Tiện nội quá nhiều, cường đại đệ tử chừng tam trọng đại năng cấp bậc. Đây là tất nhiên, chẳng sợ Đại Ly tự thân vũ lực cũng đủ. Vẫn là cảm thấy ở trí lực có thừa thời điểm liền không nên dùng vũ lực. Cho nên thằng nhãi này cùng hòa giải ngữ thật cẩn thận đến ẩn vào Hạ Linh bên trong linh trì. Linh trì tử ngoại còn có nhất định phải đi qua lộ. Cũng chỉ có một cái lộ. Sau đó hợp với hai cái cách gian, hai người bổn cảm thấy lúc này là hoàn thành một nửa. Kết quả, này trên đường truyền đến làm Đại Ly có chút tim đập nhanh hơi thở, hai người trên người. Đeo phong khinh vân riêng phát xuống dưới đỉnh cấp liễm khí phù. Đủ khả năng che lấp phân thần dưới sở hữu tu sĩ. Nhưng mà trước mắt lại đây người này, Đại Ly xả hòa giải ngữ cánh tay. Trực tiếp trốn vào trên vách tường phương. Khó khăn lắm né qua cái kia lão giả nhìn quét, trưởng lão. Nơi này không có vấn đề. Rốt cuộc chúng ta mỗi ngày đều sẽ phái người tới bảo hộ, cẩn thận một chút luôn là tốt. Người cũng không phải không biết sắp tới chân linh tông những cái đó tông môn đối chúng ta tông môn. Thái độ, dù sao tiểu tâm đi, chờ vượt qua này đoạn thời kỳ. Hừ hừ. Là, hai người một trước một sau đi ra tiểu đạo, trước mắt Đại Ly cùng hòa giải ngữ lại là nằm ở trên xà nhà phương, vẫn không nhúc nhích, có lẽ là lập tức bị dọa sợ, bởi vì, phía dưới là cái ao. Trong ao mặt có hai người, trắng bóng hai cụ đè ép ở trì trên vách. Một trên một dưới, từ trên xuống dưới, nước ao lắc lư đến phát ra lạch cạch đánh ra thanh, thực kịch liệt. Thực phấn khởi, ân nga a ân, nam đến lớn lên còn có thể. Nữ sao, ngày thường tiên nữ dường như, hiện tại lại là, dù sao này hai người làm nghiêm trọng hủy hoại Đại Ly đối này hai người tam quan. Thậm chí đối tiên linh tông tam quan, đậu má. Đây là tắm rửa sao? Mẹ nó nam nữ hỗn tắm a, tương đương Đại Ly xem đến thẳng lăng lăng. Bỗng nhiên trước mắt bị thon dài duyên dáng bàn tay che khuất. Băng băng lương lương, thực mềm mại, không cần nhìn, hòa giải ngữ cắn môi dưới. Thấp giọng truyền âm một câu. Nhu nhu, lại chút lạnh lẽo, giận dữ, nàng cảm thấy loại chuyện này. Đại Ly như thế nào có thể xem đến như vậy nhìn không chớp mắt đâu. Người không biết, dù sao hòa giải ngữ cảm thấy chính mình mặt táo đến lợi hại, nàng chưa bao giờ nghĩ tới tiên linh tông nhất nổi danh lăng toa sẽ cùng công tử phù tang làm ra chuyện như vậy. tới, Đại Ly kéo xuống hòa giải ngữ tay, gợi lên môi, đánh một ánh mắt, hai người thật sự cảm thấy một màn này không lớn mỹ quan. Chủ yếu là người không lớn thích, thoạt nhìn tất nhiên sốt ruột, vừa định đi, Phù Tang. Lần này chúng ta Tiên Linh Tông lập tức chọc còn lại tứ đại tông môn. Ta luôn có một loại không tốt cảm giác a dùng sức hô không có việc gì. Sư tôn nói liền tính là tứ đại tông môn liên thủ. Chúng ta Tiên Linh cũng không sợ. Không phải còn có ma đạo cùng. A, Đại Ly cùng hòa giải ngữ nóng lòng nghe được phía dưới nội dung. Bởi vậy dựng lên lỗ tai cẩn thận nghe. Kết quả nhân ra không nói. Trực tiếp suy diễn động tác phiến. Ân a gì đó không cần quá kịch liệt. Đại Ly cảm thấy chính mình xem thường đều phải phiên đến. Kéo chặt. Trong lòng âm thầm chửi thầm. Kia gì? Các ngươi cách âm sao? Bất quá. Hai cái đại mỹ nữ ghé vào trên xà nhà nghe hai người tình cảm mãnh liệt diễn. Nói như thế nào đều rất quái dị. Đặc biệt là hòa giải ngữ như vậy lãnh tính người. Đại Ly lén lút xem nàng. Lại phát hiện đối phương đang xem chính mình, trầm mặc một hồi. Đại Ly tuyệt bức xác định chính mình thấy được nữ nhân này chiều nàng phiên một cái liêu nhân xem. Thường, lần này, nếu chúng ta được việc, không chỉ có Tiên Tông sẽ lấy chúng ta Tiên Linh vi tôn. Liền tính là toàn bộ đại hạ cũng tất nhiên là chúng ta vật trong bàn tay, Nga. Là bởi vì ma đạo, chỉ bằng một cái ma đạo còn chưa đủ. Người không biết chân linh tông bí mật đi. Bí mật. Đại Ly nhướng mày. Bí mật. Chân linh tông còn có cái gì bí mật? À. Chân linh tông nói như thế nào cũng là chúng ta đại hạ nhất cổ xưa tông môn. Nghe nói chúng ta Tiên Linh Tông sáng lập là lúc. Chân linh tông cũng đã là như vậy bộ dáng. Theo lý thuyết. Càng cổ xưa tông môn. Nội tại nội tình càng thâm hậu. Chính là mấy năm nay chân linh tông không hiện sơn không lộ thủy. Chúng ta tông tộc các trưởng lão cũng rất là hoài nghi, thẳng đến mấy năm gần đây. Chúng ta tông chủ mới tra được một ít dấu vết để lại. Nghe nói, chân linh tông có một cái truyền thừa mấy vạn năm đỉnh cấp bí bảo. Chính là dựa vào nó, chân linh tông mấy năm nay mới sừng sững không ngã. Thậm chí làm thượng thanh tông đều đối nó lau mắt mà nhìn cái gì. Không nói phía dưới lăng toa bị hoảng sợ. Chính là Đại Ly cùng hòa giải ngữ cũng cảm thấy rất là khiếp sợ, mấy vạn năm bí bảo. Đậu má, đây là tiên khí cấp bảo vật. Hết chương.